Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, thứ 28 chương. Mấy ngày nữa chính là âm lịch tân niên. Vốn là không vài người có thể nhớ được ngày. Bất quá nền Bắc Môn bên cạnh đứng lên một khối bên ngoài điện tử lịch. Thanh thanh sở sở ghi rõ đã là âm lịch tháng chạp 24. Vô luận là ai, đi tới cái nhìn kia là có thể thấy. Mọi người lúc này mới chợt hiểu nhớ ra. Nguyên lai sau một tuần lễ nữa nên qua năm. Năm rồi lúc này từng nhà đã sớm nên chuẩn bị hàng Tết. Hiện tại mặc dù là không có cái điều kiện kia, các gia ít ít nhiều nhiều cũng đều nghĩ hết biện pháp độn một chút thức ăn. Giao dịch trung tâm còn sớm tiếp ra thông chi, tháng chạp 30 cùng ngày có nhiều loại nhân liệu tốc đông lạnh sủi cảo bán ra. Số lượng hữu hạn, bán hoàn mới thôi, chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ để Vu Nam phát hiện chính mình đối mặt tang thi lúc trọng đại chưa. Đủ, qua năm trong khoảng thời gian này nàng cũng bất tính toán đón thêm nhiệm vụ. Một mặt là muốn tăng huấn luyện, rèn luyện lực lượng. Về phương diện khác cũng là muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. An an ổn ổn qua cái năm mơ siêu lục tục, Minh Lý ngầm hướng gia truyền không ít nguyên liệu nấu ăn. Này thiên sáng sớm, Vu Nam liền bắt đầu ở trong phòng bận việc, chặt thịt nhân, yêm tí loại thịt, thu thập cá hố chờ một chút. Vu Nam lão gia tập tục, mỗi đã đến năm đều phải sớm tạc một chút tạc hóa ra. Tỉ như tạc ngũ hương thịt, tạc ngư. Tạc ngó sen hợp chờ một chút, ăn thời gian lạnh ăn hoặc là lại thêm hâm lại cũng có thể. Nàng không rõ lắm cái không gian này qua năm cũng có cái nào tập tục. Dù sao chỉ cần Vu Trấn Thanh không hỏi, nàng không có ý định nói. Hơn nữa dù cho hỏi, nàng cũng chỉ sẽ tìm cái mượn cớ mơ hồ quá khứ. Nghĩ khởi hồi bé ngóng trông qua năm, nãy nãy ở bếp lò biên tạc tạc hóa. Nàng ở bên cạnh quang minh chính đại ăn vụng tình cảnh. Bây giờ lại là đặc biệt hoài niệm mơ siêu truyền thống tạc hóa chủng loại không nhiều. Theo sau đó cuộc sống trình độ đề cao, mọi người không hề thỏa mãn với hàng dạng, các loại tạc cửa hàng nội buôn chủng loại cũng theo nhiều hơn. Tượng cái gì tôm chiên, tạc cá mực quyền, gà chiên giá, tạc đậu hủ chờ một chút. Lần này, Vu Nam cũng cố ý đô chuẩn bị một ít. Một ngày lộng không xong, Vu Nam chuẩn bị trước nhặt ngó sen hợp, tôm, viên đẳng bất tốn thời gian tạc ra, còn lại thịt, ngư một loại thì lại là trước mã được rồi gia vị. Phải đợi thượng 24 tiểu thì vào vị, mới có thể tiếp tục tạc chế. Thang viên nghe hương vị không ngừng ở bên cạnh đảo quanh. Bị nàng giống lên một trận, bắt buộc nằm bò ở phía xa không được nhúc nhích, mới ủy ủy khuất khuất nằm trên đất. Đáng thương nhìn nàng, liền mắt cũng không chuyển, hương vị đô bay tới lâu đi xuống, chạm húc dương ôm một đống đỏ rực gì đó vào cửa. Vu Nam ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái, có vật trang sức, có kéo hoa gì gì đó, đều là Tết âm lịch trang sức phờ mơ siêu, không phải là có người ngồi xổm chúng ta ngoài cửa chay. Nước miếng đi, Vu Nam cười nói một câu, không hoàn toàn đúng. Bất quá cũng không sai biệt lắm mơ siêu, chạm húc dương buông trong lòng gì đó. Cầm lên trên bàn phích nước nóng cho mình ngã bán chén nước sôi. Lại từ bên cạnh bình trang trong nước quân một chút đi vào. Hỗn thành ôn nước sôi, một hơi quán hạ hơn phân nửa chén. Vu Nam mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Không phải chứ, liền nói hiện tại cuộc sống tương đối khó khăn. Cũng không đến mức liền khoa trương như vậy chứ. Chỉ cần trong nhà sức lao động có thể chiếm được nhân khẩu số đếm phân nửa hoặc một nhiều hơn. Phân nửa, nghĩ ở hàng ngày thức ăn chung dính điểm thức ăn mặn là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên nàng mới dám to gan làm ra như thế, xa hoa, đội hình đến. Hiện tại qua năm không phải thôi, hoàn toàn có tiêu xài lý do. Dù sao sát vách nhận thức mấy nhà nhân đồ ở đánh với ta nghe chuẩn bị cái gì hàng Tết đâu. Còn có kia không biết, nghe trong không khí vị đạo, mắt đồ mạo lục quang chạm húc dương đến gần xem xét nhìn. Cầm lên chiếc đũa, theo nàng tạc hảo trong bồn lấy cái ngó sen hợp cho vào tiến trong miệng cắn miệng. Hô, thật nóng, vị không tệ, hắn một bên thổi khí, một bên tán dương, phải không, tạc xong ta còn không thường quá đâu, trong nồi ngó sen hợp không sai biệt lắm. Vu Nam lấy cháo ly vớt lên, khống khống dầu, rót vào bên cạnh trong bồn, đem tiếp theo bát ngó sen hợp hạ hoa, chảo dầu lý phát ra chi lạp lạp thanh âm, mặn đạm đủ sao, đủ, không khẩu ăn chính thích hợp, Vu Nam gật gật đầu. Ngó sen hợp thái mặn không có cách nào ăn, làm đạm một điểm ăn được mau, tỉnh phóng hoại, chạm húc dương cười thanh, người yên tâm đi, dù cho mặn cùng dưa muối tựa như, cũng bảo đảm còn lại không dưới, Vu Nam nhợt nhạt kiểu một chút khóe môi. Không có trả lời, chỉ là cúi đầu chuyên tâm cấp ngó sen hợp ai cái lật cái mặt. Trên người nàng mang theo cái nghịch thiên hệ thống, cho nên ở trong lòng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình có thể hay không tới một ngày. Nào đó không kịp ăn cơm tình hình, cứ việc biểu hiện ra nỗ lực tượng người khác như nhau bớt ăn bớt dùng. Nhưng cũng chỉ là tượng mà thôi, có đôi khi nàng cũng sẽ khác người một chút, cảm thấy ăn mảnh đáng xấu hổ, thế nhưng bất như vậy lại có thể làm sao đâu. Nàng cũng không phải thánh mẫu, tất cả sự tình tiền đề cũng là muốn ở bảo toàn tình huống của mình hạ nàng mới có thể đi làm. Cái gì thương hại thế nhân, phổ độ chúng sinh các loại, còn là nhượng chân chính thánh mẫu bạch hoa sen đi làm đi. Nàng lực có thua, miễn cưỡng có thể chiếu cố đến người bên cạnh mình liền coi là không tệ. Cơm trưa là bánh bao cùng mới ra oa tạc hóa, ăn uống no đủ, Trạm Húc Dương lại tản bộ đi bắt đầu làm việc, hắn cũng không tượng Vu Nam có thể ở trong phòng đãi ở. Dùng bản thân hắn lời đến nói, có ở trong phòng móc meo những thứ ấy công phu, còn không bằng ra kiếm điểm tích phân tới thực sự. Vừa lúc căn cứ nội chiêu mộ lâm thời trật tự nhân viên quản lý. Một ngày hai cái tích phân, hắn liền ghi danh, uy hoàn thang viên, Vu Nam gột rửa tay, nóng thượng chảo dầu, sau đó đem buổi sáng còn lại không tạc hoàn chút ít tôm cùng cá mực quyển bỏ vào trong nồi tiếp tục. Làm việc, vừa mới tạc ra một oa, liền nghe đã có nhân đập cửa nhà nàng, Trần An Hạ ung ung gọi thang viên, ai à? Vu Nam giảm hỏa hỏi, là ta, nghe ra là sát vách Trương Hiểu Ngọc thanh âm. Nàng hung hăng nhíu mày, Trương Hiểu Ngọc chính là lúc trước ở Vu Nam muốn đem nàng kia cỗ hiện đại xe tống ra lúc sung. Phong nhận việc nói hội lái xe nữ nhân, mang theo cái một tuổi nhiều đứa nhỏ, làm người không xấu, nhưng chính là đặc biệt thích chiếm tiểu tiện nghi, hơn nữa còn thích đạo nhân thị phi. Lúc trước chọn số phòng thời gian không khéo gặp được, Trương Hiểu Ngọc ba ba chờ bọn họ chọn hảo phòng ở sau này liền lập tức định rồi gian phòng cách. Vách, thủ tục xong xuôi, lại đổi phòng hội có vẻ thái tận lực, rơi vào đường cùng hai nhà nhân này đã thành hàng xóm mơ siêu, Trương tỷ tới. Tiên tiến đến ngồi đi, ta này làm việc đâu, Vu Nam mở cửa ăn vị nấu lại từ biên. Không cần nàng tận lực nhắc nhở Trương Hiểu Ngọc cũng sẽ giúp đỡ đóng cửa lại. Hừm, đây là tạc đại tôm đâu. Chậc chậc, ta sớm tiền còn cùng ngươi tôn ca nói sao. Muốn lại nói tiếp, chúng ta này phiến không nữa nhà ai có thể so sánh nhà các ngươi thức ăn được rồi, tôn ca là. Trương Hiểu Ngọc người yêu, tên đầy đủ Tôn Giang, tính tình cùng tên của hắn như nhau, trung thực một người. Cùng Trương Hiểu Ngọc hoàn toàn bất đồng, Vu Nam động tác trên tay một trận, biết nàng đây cũng là tống tiền tới, lập tức xả ra cái xa cách mỉm cười. Đây không phải là muốn qua năm thôi, bình thường ăn mặc thượng lại khó khăn, tới qua năm cũng tránh không được muốn xa xỉ một hồi. Nhà của chúng ta đây chính là đem trong thẻ tất cả tích phân đô lấy ra đổi thức ăn. Đảng năm sau cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi làm sống, Trương Hiểu Ngọc che miệng cười hạ. Hai con mắt nhắm trong bồn liếc, nhà các ngươi tam miệng ăn cũng đều có vô cùng nại. Giống chúng ta như vậy liền là muốn vét sạch tích phân đi mua đồ. Cũng mua không được bao nhiêu a. Ôi, nếu không phải vì trông nom đồng đồng, ta cũng có thể ra dễ điểm tích phân. Trong nhà ngày cũng không đến mức khó như vậy quá, bị nàng hết lần này đến lần khác quấy rối số. Lần hơn, Vu Nam cũng có một chút miễn dịch lực, nghe nói cũng không tiếp lời của nàng, mà là hỏi đứa nhỏ. Nghe ta tiểu thúc thúc nói Đồng Đồng 2 ngày trước bị cảm. Dẫn hắn đi cấp thầy thuốc nhìn rồi sao? Ôi, đừng nói nữa, Trương Hiểu mặt ngọc thượng hơn tỷ yêu sắc. Có lẽ là khuya ngày hôm trước bị hàn, phát sốt đốt tới hơn 40 độ, nhân đô hôn mê, suốt đêm đưa đến chữa bệnh sở đi tiêm, uống thuốc, lúc này mới lui đốt. Bên ngoài trời lạnh, ta cũng không dám dẫn hắn ra cửa. Đây không phải là vừa mới ngủ, ta mới có công phu thượng ngươi này đến ngồi một chút, nghe nói tiểu hài tử sinh bệnh. Dinh dưỡng muốn đuổi kịp mới có thể hảo được mau, Vu Nam dừng một chút. Không như nhiều nấu mấy trứng gà cấp Đồng Đồng ăn, Trương Hiểu Ngọc thở dài. Ta cũng biết là có chuyện như vậy. Hôm qua ngươi tôn ca đi giao dịch trung tâm nhìn, hảo điểm gì đó cũng bị mất, mua cũng không chỗ nào bán, nàng bí mật quan sát một chút trong phòng. Ta gặp các ngươi ra trái lại độn không ít đông tây. Quân cho chúng ta ra một điểm thế nào? Nhượng ta và ngươi tôn ca cũng tốt dễ chịu cái năm mơ siêu dù sao nhà các ngươi liền tam miệng ăn. Cũng ăn không hết nhiều như vậy. Đến lúc đó lãng phí rất đáng tiếc a, nhỏ như vậy đứa nhỏ cũng có thể làm cho nàng lấy đến đương. Mượn cớ, Vu Nam tức thì cũng có chút mất hứng. Treo ở khóe môi thiếu ý phai nhạt một chút. Đồng Đồng nhỏ như vậy, có thể ăn nhiều thiếu đông tây. Nói chuyện gì quân bất quân. Ta đối này đó không hiểu nhiều. Như vậy đi, chờ ta tiểu thúc thúc trở về. Ta hỏi hỏi hắn, nhìn trong nhà có cái nào là thích hợp tiểu hài tử ăn. Nhượng hắn cho các ngươi lấy điểm quá khứ ách. Vậy thì thật là cảm ơn lạp. Trương Hiểu Ngọc trong ánh mắt rất nhanh thoáng qua một tia không vui. Vừa mới rơi vào Vu Nam trong mắt, Vu Nam chỉ cho rằng không biết, toàn tâm toàn ý tạc đông tây. Đến cuối cùng đựng mặt tương trong bồn đông tây đô đạc xong. Nghe thấy sát vách truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, Trương Hiểu Ngọc lúc này mới hậm hực đi rồi. Trước khi ra cửa còn tiện thể tay bắt 2 tôm đi. Nóng ngón tay đầu đô đỏ cũng không thấy buông tay. Chờ Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương trở về. Vu Nam đem Trương Hiểu Ngọc lời còn nguyên nói với bọn họ. Hiện tại khoan dung nàng. Không phải là bởi vì nàng Trương Hiểu Ngọc nhân phẩm thế nào, mà là bởi vì Đồng Đồng đứa nhỏ này thực sự đáng thương. Một, hài tử 1-2 tuổi phải nên là đại nhân nuông chiều tuổi tác. Ai biết lại không sinh ở cái hảo thời gian, Vu Trấn Thanh lấy một hộp sữa tươi. Một con cá, còn lại bán khối đậu hủ cấp sát vách đưa qua. Buổi tối Trạm Húc Dương bỗng nhiên nói lên lính đánh thuê đội sự tình. Nếu như hắn không đề cập tới, Vu Nam đều nhanh quên sạch sẽ. Ta hôm nay nhìn thấy Ngụy Hoài, là hắn nhắc tới muốn tổ kiến một lính đánh thuê đội. Mời ta thêm vào, Trạm Húc Dương nói lên nguyên nhân. Bị ta cự tuyệt, Vu Nam không kỳ quái hắn hội cự tuyệt. Nghĩ khởi cùng Ngụy Hoài chỉ có mấy lần gặp mặt, người kia không đơn giản, nàng nói đạo. Trạm Húc Dương gật đầu một cái. Nhìn thân thủ của hắn không giống như là bộ đội Lý ra tới. Đảo như là trong truyền thuyết lính đánh thuê, Vu Nam đối lính đánh thuê không biết. Cùng bọn họ hàn huyên mấy câu, liền đem đề tài chuyển tới năm sau tính toán thượng. Có nhiệm vụ liền tiếp, không nhiệm vụ chúng ta liền chính mình ra. Ít người, cùng lắm thì trước tiên ở bên cạnh đi dạo. Trình yếu chính là, trước học thích ứng mà thế. Đặc biệt ngươi. Trạm Húc Dương quay đầu nhìn Vu Nam, gần đây ta cũng không nhìn chằm chằm ngươi, cơ sở huấn luyện xa sút hạ đi. Đương nhiên không có, nàng lập tức nói, không tin ngươi có thể nghiệm thu thành quả theo sau khi trở về. Nàng liền gia tăng mỗi ngày huấn luyện lượng, lại phụ trọng huấn luyện, bất quá bởi vì thời gian còn thiếu, nhìn không quá ra hiệu quả. Vu Trấn Thanh nhắm mắt ở bên cạnh nghe bọn họ thảo luận. Đa số thời gian đô không mở miệng, chỉ ở thỉnh thoảng hỏi hắn thời gian mới mở mắt ra đưa ra một chút ý kiến, chỉ cần ta còn là một danh quân nhân, liền nhất định phải lấy phục tùng mệnh lệnh là thứ nhất chuẩn tác. Không thể với các ngươi cùng đi ra ngoài giết tang thi, cũng không thể với các ngươi cùng đi đảm nhiệm vụ, thế nhưng ta hy vọng vô luận từ lúc nào. Các ngươi cũng có thể đem tự thân an toàn đặt ở vị thứ nhất, ta sẽ bảo vệ tốt Vu Nam. người yên tâm mơ siêu, Trạm Húc Dương trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn. Vu Nam sửng sốt, cười cười, ta cũng sẽ cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Không trở thành của các ngươi trói buộc, Vu Trấn Thanh thở dài. Biệt đối với mình thái trách móc nặng nề, ở tiểu thúc thúc trong mắt, người vĩnh viễn cũng sẽ không là trói buộc ân. Ta minh bạch, Vu Nam cười trả lời một câu, quay đầu cùng Trạm Húc Dương thương lượng tiết hậu an bài. Cuối cùng quyết định trước dùng phụ cận thành thị Tang Thi luyện tay một chút. Thuận tiện thu thập một chút khẩn yếu vật tư, lúc này mới tắt đèn, mỗi người thu thập một chút lên giường đi ngủ. Hết chương.